Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 178, C178, về phần giá trị cống hiến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm nghiêm túc lắng nghe Tần Kiến An diễn giải, chậm rãi hiểu rõ cặn kẽ về hệ thống giá trị cống hiến của cục võ quan. Đặc biệt là sau khi Khổng Vân Huy lấy ra rất nhiều tư liệu thực tế, bộ hệ thống này ở trước mặt Trương Phàm lại càng hoàn toàn không có bất kỳ bí mật gì. Chức vị khác nhau, thu nhập mỗi tháng có giá trị cống hiến khác nhau, nhiệm vụ khác nhau, cũng có giá trị cống hiến khác nhau. Ngoài ra, còn có các loại cách thức thu hoạch giá trị cống hiến khác nhau. Không chỉ giới hạn ở việc thanh trừ những cổ võ giả phạm tội hay xử lý một số tội ác tày trời trong xã hội. Nói ví dụ như khai quật di tích, căn cứ vào độ cống hiến, sẽ nhận được giá trị cống hiến khác nhau. Nói ví dụ như nghiên cứu cổ văn hiến. Nói ví dụ như dâng lên công pháp mà cục võ quản chưa có tu luyện võ kỹ. Lại nói ví dụ như luyện đan, nghiên cứu vũ khí vân vân. Chủng loại rất phong phú. Tổng kết mà nói, chỉ cần tâm ngươi ở cục võ quản, hơn nữa có năng lực, ngươi sẽ thu hoạch được giá trị cống hiến, là có thể đổi được đầy đủ tài nguyên tu luyện cho ngươi sử dụng. Về phần giá trị cống hiến đổi được những vật phẩm kia tới như thế nào? Cái này thì cũng đơn giản. Có chút công pháp tu luyện võ kỹ, sau khi đổi không cho phép giao dịch và tự truyền ra ngoài. Cái này đại biểu có thể không ngừng sử dụng đi sử dụng lại. Còn có đan dược, cục võ quản có khu vườn riêng biệt trồng linh tài. Còn có vũ khí nhiệt, lại càng có bộ phận chuyên môn để nghiên cứu. Thông qua hệ thống giá trị cống hiến, có thể hiểu được sự khổng lồ và tinh vi của cục quản lý vũ khí. Đây là một tổ chức vận chuyển thành thục, hơn nữa nội tình còn vô cùng thâm hậu. Đây là tổ chức chính thức. Dựa theo lời Khổng Vân Huy mà nói, phàm là phát hiện ra cổ mộ, di tích gì, chỉ có phía chính phủ có thể đi khai quật. Bất kỳ thế lực siêu cấp nào khác cũng không có tư cách nhúng tay. Dần dà, cục võ quản tích lũy muốn cũng không thâm hậu cũng khó. Chuyện ngôn tình, di tích là cái gì? Trương Phàm hỏi. Hơn nữa, lúc trước bố mẹ tôi phạm phải kiêng kỵ, có phải có liên quan đến di tích hay không? Trương Phàm không quên lời Tân Kiến An nói lúc trước, nói chờ hắn gia nhập cục võ quản, có thân phận cung phụng, liền có thể có tư cách biết được bố mẹ hắn phạm vào kiêng kỵ là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho nên, bây giờ Trương Phàm ném ra cái vấn đề này. Lão Tần, cậu nói đi. Khổng Vân Huy nhìn Tân Kiến An. Tân Kiến An nói, cung phụng Trương, anh đoán không sai. Lúc trước bố mẹ anh chính là xông vào một cái di tích. Một cái do cục võ quản khống chế. Dù là nội bộ thành viên của cục võ quản muốn đi vào đó đều nhất định phải báo cáo xin di tích. Cục võ quản quản lý vô cùng nghiêm khắc đối với di tích. Mà bố mẹ anh một mình xông vào, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, đối với cục quản lý bên này mà nói, đầu tương đương với phạm tội, nhưng vì sau khi bố mẹ anh đi vào di tích thì không còn đi ra nữa, cho nên phạm tội thì chưa nói tới, chỉ có thể nói là mở đầu không tốt, cho nên mới nói là phạm vào kiêng kỵ, mà lúc ấy, cục võ quản cũng xác thực gây áp lực không nhỏ với nhà họ Trương. Nhưng đứng ở góc độ cục võ quản, nhất định phải làm như vậy, bằng không quy tắc mà cục võ quản định ra còn ai tuân thủ được nữa, mà cục võ quản gây áp lực. Những thế lực khác, nói giúp đỡ cục võ quản thì có chút giả, bọn họ vẫn hy vọng có thể mượn cơ hội chèn ép nhà họ Trương một chút. Cho nên bọn họ khi đó, những thế lực khác cũng gây áp lực cho nhà họ Trương không ít, nhưng chúng tôi với các thế lực khác đều không nghĩ sẽ ảnh hưởng đến anh, dẫn đến anh bị đuổi khỏi gia tộc rất rõ ràng. Tân Kiến An đã điều tra rất rõ ràng và cẩn thận. Cho nên bây giờ anh ta không chỉ giải thích hết với Trương Phàm, mà còn biểu đạt xin lỗi với Trương Phàm. Trương Phàm nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cách Trương